Châm hoa đào tầm nguyệt ca. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng xua tay, thôi đi đây đâu phải mua cho ngươi. Mấy hôm trước đại ca ngươi đến, bảo ta chăm sóc ngươi, còn định để lại bạc, nhưng ta không nhận. Vệ Ninh Giao sững sờ, hắn có lòng đến thế sao? Không đúng, làm sao hắn biết ta ở đây? Làm sao ta biết được? Thành thật mà nói, ngay cả ta cũng thấy lạ. Với tính cách của Vệ Nguyên Hồng, hắn thực sự không giống người sẽ đặc biệt đến tìm Vệ Ninh Giao. Vệ Ninh Giao nhét vào miệng 3-4 viên kẹo, hai má phồng lên như quả bóng, vừa nhai vừa nói với ta. Bảo Nhi tỷ tỷ, có phải ta đã giúp được một chút không? Tỷ có thể cho ta ở lại rồi chứ? Ta lạnh lùng cười, mới bấy nhiêu thôi à, thu dọn đồ đạc, theo ta đi mua sắm. Dạo này mưa lớn liên tục ở phía Nam, giá lương thực tăng cao. Nếu còn xảy ra chiến tranh, sợ rằng sẽ có nhiều người tê đói. Ta phải phòng bị trước. Ta dẫn Vệ Ninh Giao đi qua 3 chợ. Trên đường về, nàng kéo lê một bao gạo nhỏ, mệt mỏi rên rỉ như gọi hồn. Bảo Nhi tỉ tỉ, ta không làm nổi nữa. Ta vác một bao bột trên vai trái, tay phải xách một giỏ rau, giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Phụ nữ sao có thể nói không làm được? Không làm được cũng phải làm. Lúc này, một toán kỵ binh bỗng lao qua phố, vó ngựa vang dội, B-A-N lên một màn bùn đất. Chúng ta vô thức ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người dẫn đầu đội quân chính là Vệ Nguyên Hồng. Hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị. Vệ Ninh Giao vội vàng trốn sau lưng ta, lấm lét nói nhỏ. Chả trách, chắc là hắn đang bận công vụ, tiện đường tìm ta. Ta không dám theo hắn về. Ta càng thêm nghi hoặc, Trấn Bình An là một nơi nhỏ bé, làm gì có chuyện gì mà phải điều động quân lính đông đảo như thế. Không ngờ, sáng sớm hôm sau, lại thật sự có tin tức chấn động lan truyền. Không xong rồi, trưởng quầy, chết rồi tê rồi, phủ võ uy tướng quân bị niêm phong rồi. Ta vừa thức dậy đã bị tiếng hét của tiểu nhị làm cho giật mình đến mức sững người, một lúc lâu mới kịp hỏi. Tội gì? Tiểu nhị hốt hoảng nói, nghe nói là tội mưu phản. Ta lảo đảo ngồi xuống ghế. Năm xưa bà nội ta vẫn thường nói rằng võ uy tướng quân Thẩm Thành Âm là một quan tốt, dân chúng cũng rất kính trọng ông, sao lại xảy ra chuyện này? Vệ Ninh Giao cũng ngậm ngùi thở dài, võ uy tướng quân là một trọng thần có công lớn, sao lại đổ vỡ bất ngờ như vậy? Có phải triều đình lại có biến lớn rồi không? Mười quả nhiên. Việc võ uy tướng quân bị kết tội chỉ là dấu hiệu của cơn bão sắp tới. Bình An Trấn nằm ở nơi xa xôi, cách xa kinh thành, phải 3 tháng sau chúng ta mới biết tin thái tử đã qua đời. Bệ hạ vốn ít con, lại đặt rất nhiều kỳ vọng vào thái tử. Sự ra đi đột ngột của thái tử chắc chắn là một cú sốc lớn đối với ngài, khiến ngài gần như điên cuồng thanh trừng triều đình, mong muốn dọn đường cho Hoàng Thái Tôn còn nhỏ tuổi. Điều này mới dẫn đến việc liên lụy đến lão thần võ uy tướng quân. Do đó, những kẻ ngấp nghé ngai vàng như các hầu và vương lại bắt đầu nổi loạn. Trong đó nổi bật nhất là Tấn Vương, con trai thứ tư của hoàng đế, công khai khởi binh với lý do thanh trừng gian thần. Không may, quân của Tấn Vương lại đóng quân ở vùng Tùy Châu. Điều này khiến dân chúng Tùy Châu lâm vào cảnh khốn khổ. Tấn Vương trước tiên cướp lương thực, sau đó bắt lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người mang theo gia đình muốn rời khỏi Tùy Châu, nhưng Tấn Vương không cho, đóng cửa thành, lại còn cử binh lính canh gác ở các con đường lớn, đoán chừng muốn bắt dân thường làm con tin để triều đình không dám mạnh tay tấn công. Tất cả nam nhân từ 15 tuổi trở lên đều bị Tấn Vương bắt đi lính, ngay cả Liêu Đại thấp bé như thế cũng không thoát. Hà Liên dẫn theo con gái khóc lóc om sòm, lăn lộn khắp đường phố. Nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn Liêu Đại bị bắt đi. Tiểu nhị trong tiệm của ta cũng muốn trốn thoát, nhưng bị quân lính của Tấn Vương bắt ngay trên đường chạy, bị trói cùng với những người đàn ông khác, buộc vào đuôi ngựa và bị lính dắt đi diễu phố. Cách chương,